Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 515, chương 516, thời đại hoang cổ, sinh mệnh cấm khu. Ban tặng đại ca của ta Tôn Ngộ Không tên nhân giản đoàn vai, quanh quẩn đấu chiến thánh hoàng não hải, thật lâu không thể ngừng hơi thở. Tuy là từng trải vô số năm đấu chiến nhất tộc của lịch sử đánh rơi được không sai biệt lắm, thế nhưng liên quan tới đấu chiến đại thánh Tôn Ngộ Không ban tặng tên sự tình vẫn là lưu truyền tới hiện tại. Từ Hỗn Nguyên đại thánh cửa bên trong biết được, làm cho Hỗn Nguyên đại thánh người xuất thủ chính là ban tặng đấu chiến đại thánh Tôn Ngộ Không tên nhân. Chỉ một thoáng, đấu chiến thánh viên ngây ra như phỗng. Hắn không minh bạch, vậy chờ cổ xưa tồn tại, mình tại sao sẽ cùng hắn có quan hệ, khiến cho bên ngoài làm cho Hỗn Nguyên đại thánh xuất thủ. Đúng lúc này, đấu chiến thánh hoàng trong đầu hiện lên một màn cảnh tượng. Đó là mấy ngàn năm trước hắn còn chưa chứng đạo sự tình. Khi đó, hắn đang cùng Thái Cổ Thần Nhân Đế Khuyết chiến đấu, sau lại chiến thắng Thái Cổ Thần Nhân, sau đó mình cũng thân chịu trọng thương gần vẫn lạc. Cuối cùng ba vị thần bí nhân xuất hiện, một người trong đó tặng cho chính mình bất tử thần dược bàn đào. Thần bí nhân ly khai chi tế, đấu chiến thánh hoàng còn hỏi quá thần bí tên của người, cuối cùng không có được trả lời. Bất quá, thần bí nhân để lại một câu nói, kỳ ý tiết lộ ra thần bí nhân cùng đấu chiến thánh viên bộ tộc nhất huy hoàng tồn tại đấu chiến đại thánh biết nhau, là hắn. Đấu chiến thánh hoàng kinh hô, hiểu được, xem đã qua, như nói cái gì người phù hợp nhất Hỗn Nguyên đại thánh trong miệng, có thể lay động thiết luật tồn tại. Đương chúc thần bí nhân, tổ tiên, có thể hay không nói cho ta biết vị kia tồn tại là ai? Đấu chiến thánh hoàng cấp bách muốn biết rõ, người này rốt cuộc là người nào? Ngươi về sau tự nhiên sẽ biết. Hỗn Nguyên đại thánh không nói ra Ngô Trần tên, bởi vì nếu Ngô Trần không có nói cho đấu chiến thánh hoàng, Hỗn Nguyên đại thánh tự nhiên cũng sẽ không đi nói. Mặc dù Hỗn Nguyên đại thánh không có tiết lộ, Hỗn Nguyên đại thánh cũng biết đấu chiến thánh hoàng sớm muộn sẽ biết. Dù sao, toàn bộ tiên vực có thể đánh vỡ cái luật sắt này nhân cũng cứ như vậy một người. Kế tiếp thời khắc, Hỗn Nguyên đại thánh vì đấu chiến thánh hoàng giảng giải một phen tiên giới, mà đấu chiến thánh hoàng cũng hiểu rất nhiều. Thì ra Hỗn Nguyên đại thánh sở dĩ cứu chính mình, không có đối với bất tử thiên hoàng xuất thủ, cũng là bởi vì thiết luật, tuy là Ngô Trần ngoại lệ để cho cứu đấu chiến thánh viên, thế nhưng Hỗn Nguyên đại thánh không dám vượt quá nhiều lắm, không có xuất thủ đối phó bất tử thiên hoàng. Bằng không, chiếu theo Hỗn Nguyên đại thánh bao che cho con tính tình nóng này, bất tử thiên hoàng tuyệt đối bị chết, không thể ở chết. Hồng Trần khu vực, thế ngoại đào nguyên chi địa, Ngô Trần đại ca, không nghĩ tới ngươi cư nhiên truyền âm Hỗn Nguyên qua đây. Quái không phải không cần phải chúng ta xuất thủ. Thạch Hạo cười nói, thì ra, bất tử thiên hoàng xuất hiện nhất khắc, Ngô Trần báo cho biết Thạch Hạo, Tiêu Viêm không cần xuất thủ, chính là bởi vì chính hắn sớm đã truyền âm tiên vực đế quan nội Hỗn Nguyên đại thánh. Hỗn Nguyên dù sao cũng là Tôn Ngộ Không đệ đệ, làm cho hắn đi xử lý đấu chiến thánh hoàng sự tình là có thể. Ngô Trần tùy ý xua tay, đạm nhiên tự nhiên. Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo gật đầu, kể từ đó cũng coi như đi một đoạn tiếc nuối. Trong lời nói, Ngô Trần ba người xuyên thấu qua vô tận vũ trụ, đại đạo ngăn cách, liếc nhìn thành tiên lộ Hỗn Nguyên đại thánh cùng đấu chiến thánh hoàng đi ra thế ngô để đào nguyên, hành tẩu ở Hồng Trần khu vực. Lại nói tiếp, Tào Mập Mạp đã nghịch hoạt tam thế, thời gian trôi qua thật nhanh. Tiêu Viêm, ngươi nếu là đi ngủ gật, ngươi sẽ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn, không chừng Tào Vũ Sinh đều sống ra tám cửu thế. Ba người nói chuyện với nhau, đang nói quanh quẩn với thế ngoại đào nguyên, hướng về viễn phương truyền đi. Đấu chiến thánh hoàng phá vỡ thành tiên lộ, tiến nhập vùng thế giới kia. Chuyện này nhất định truyền vang ra, chấn động hám thế người. Cũng chính là đấu chiến thánh hoàng chứng đạo đường, vì thái cổ thời đại vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn, nghênh đón thời đại hoang cổ. Thời đại hoang cổ vẫn như cũ là thời đại mạt pháp, chứng đạo càng thêm gian nan. Cái này nhất thời đại nếu như thời kỳ tên hoang cổ thời kỳ, hoang vu mà cổ xưa. Đối với cái thời đại này đến, từ trợ giúp Hỏa Linh Nhi trùng nữ tới nay, Ngô Trần cuối cùng nhắc lên hứng thú, không ở ý ương lan san của nàng thời kỳ, rốt cuộc đã tới. Ngô Trần nói nhỏ một tiếng, hành tàu ở một cái hồng trần khu vực, kỳ âm tuy nhỏ, thế nhưng Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo vẫn mơ hồ nghe. Thạch Hạo không lịch sự dò hỏi, Ngô Trần đại ca, ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Ngô Trần mỉm cười, chứa bắt đầu một nụ cười, nói, không có gì, ta chỉ là có loại dự cảm, cái này lúc đại hội rất thú vị. Thạch Hạo, Tiêu Viêm nghe nói, lúc này hứng thú, ô, phải, cái kia thời đại này có thể chỉ chờ mong nhìn. Thạch Hạo mỉm cười, vuốt cằm, hoặc có lẽ là vì xác minh Ngô Trần lời nói. Thạch Hạo, Tiêu Viêm theo Ngô Trần rời rạc hồng trần khu vực, chứng kiến không giống với còn lại thời đại hoang cổ. Thời đại này, xuất hiện 7 đại sinh mệnh cấm khu, vì mỗi bên đại chí tôn chấp trưởng. Sinh mệnh cấm khu, danh như ý nghĩa, tiến vào bên trong chắc chắn nguy cơ sinh mạng cấm khu. Nhìn những thứ này sinh mệnh cấm khu, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm ngạc nhiên không thôi. Bọn họ nhớ lại loạn cổ kỷ nguyên cấm khu, vậy chờ cấm khu vô cùng kinh khủng, có tiên vương tồn tại, thực sự là hoài niệm ban đầu cấm khu. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, mình cùng Tiêu Viêm đã từng đánh vào quá một đại cấm khu, cùng cái kia cấm khu chi chủ tranh phong quá, đáng tiếc loạn cổ kỷ nguyên cấm khu sớm đã không ở. Không có lý do gì khác, cấm khu chi chủ nhóm đều tiến vào tiên vực, người nào cũng không muốn ở thời đại mạt pháp thiên địa đợi. Mà nay, 7 đại sinh mệnh cấm khu xuất hiện, làm cho Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm cảm thán. Sinh mệnh cấm khu, sớm muộn biết phát động hắc ám náo động, Ngô Trần từ tốn nói. Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật đầu. Mặc dù là Ngô Trần đại ca ngươi bình định rồi hắc ám náo động, thế nhưng lòng người như ở, mãi mãi cũng sẽ có hắc ám náo động a. Thạch Hạo bất đắc dĩ nói rằng, bọn họ biết này hắc ám náo động không phải kia loạn cổ kỷ nguyên hắc ám náo động, mà là cổ đại chí tôn vì thăng hoa mà phát động đại khủng bố. Cổ đại chí tôn mỗi một lần thăng hoa đều cần tiêu giảm thọ mệnh, vì vậy muốn hấp thu vũ trụ vạn tộc tinh hoa sinh mệnh bổ sung tự thân. Vạn tộc tướng chàng tai nạn này xưng là hắc ám náo động. Ngô Trần ba người bất lão bất tử, quan sát hồng trần khu vực mấy cái kỷ nguyên, tự nhiên sẽ hiểu những thứ này sinh mệnh cấm khu đến cùng cư trụ hạc người gì. Biết tương lai nhất định sẽ có hắc ám di chuyển không? Tám loạn, không có gì ngoài 7 đại sinh mệnh cấm khu. Thời đại hoang cổ còn có còn lại lệnh, khiến Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm cảm giác hứng thú địa phương. Thời đại hoang cổ, mỗi bên thế lực lớn san sát, hoàng triều, tông môn trải rộng, có thể nói là một cái huy hoàng thời đại mạt pháp. Lúc này, Ngô Trần ba người vị trí khu vực chính là thời đại hoang cổ, nhất cường thịnh một đại hoàng triều, Vũ Hóa Thần Triều thống trị địa vực. Nhưng mà, Vũ Hóa Thần Triều cũng không phải Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm cảm giác hứng thú địa phương, mà là Vũ Hóa Thần Triều dưới sự thống trị một khỏa đại tinh. Viên tinh cầu kia cùng với trái đất qua giống, làm đã sớm biết Già Thiên nhớ Ngô Trần, đương nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú viên kia cùng trái đất rất giống trái đất. Dù sao hắn biết viên kia địa cầu là cái gì,